Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 79, 79, quê hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên sau khi các ngươi bị cỗ lực lượng kia bắt đi, đi tới điểm đặc dị của thời không, đem long thần đã bị giết chết hồi sinh, sau đó trợ giúp nó giết chết tà thần đối địch, lại để cho nó đưa các ngươi trở về thời điểm này, là như vậy sao? Đúng vậy. Đối mặt với câu hỏi lo lắng của Hắc Vũ trong đầu, Địch Hạt đáp lại ngắn gọn một tiếng. Thật sự là, du hành thời gian thật sự làm cho người ta hỗn loạn, các ngươi rõ ràng đã trải qua một hồi mạo hiểm, nhưng lại cùng thời gian chúng ta trở về không khác nhau bao nhiêu, cảm xúc của ta còn chưa kịp chuyển đổi. Dù sao, cả ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Xin lỗi, làm cho ngươi lo lắng, cảm ơn ngươi. Đối mặt với sự lo lắng của Hắc Vũ và Defeat, Địch Hạt không phải không cảm động, bọn họ coi như là bằng hữu có chút quen thuộc. Loại cảm xúc tốt đẹp mềm mại này, làm cho trong lòng thiếu niên sinh ra vài phần ấm áp không quen. Người yêu, bằng hữu, những thứ này đều là những thứ cậu chưa bao giờ có được. Hiện tại cậu cũng trở nên giống như một con người bình thường, quen biết được những đồng bạn này, loại cảm giác này rất tốt. Defeat cuối cùng đã hiểu được cốt truyện, ngạc nhiên, nhưng tò mò hơn về một vấn đề khác, chuyện đề cử, yêu lại từ đầu Cố Tư Chỉ Uyên, lại nói Địch. Các anh hiện tại ở nơi nào đó, đã trở lại thời gian này, sao lại không trở về chủ thần không gian đây? Tôi thấy trạng thái của các anh bây giờ vẫn đang ở trong trò chơi, hả? À, vậy các anh mau trở về nha, hai ngày nay tôi liền đi tìm Lâm Hồ các nàng chơi, vừa lúc xem các nàng có cần hỗ trợ gì không? Đúng rồi, còn có Thiệu Mặc Thành, vừa trở về tôi liền nhận được tin tức của anh ta, chẳng qua tôi còn chưa trả lời tin nhắn của anh ta. Quay đầu cũng có thể gọi anh ta cùng nhau. Tôi sẽ giúp hai người liên lạc. Địch Hạt cùng Hắc Vũ và Defeat đơn giản nói lời tạm biệt, liền ở trong đầu kết thúc cuộc nói chuyện lần này. Hắn cùng Quan Dục sau khi từ trong dòng chảy thời gian bay ra, liền đi tới một mảnh đất trống hư vô. Đó là một nơi vô cùng đặc biệt, phảng phất như trên mặt đất nguyên bản tồn tại tất cả mọi thứ, nhưng sau đó lại bị một sự tồn tại cường đại trong nháy mắt đều xóa sạch. Tuy rằng không nhìn ra chút dấu vết ban đầu, nhưng Địch Hạt vẫn biết nơi này là nơi nào, dù sao đây cũng là nơi hắn chủ động tới. Nơi này chính là địa phương lúc trước mình tìm được Booker, trấn nhỏ có An Kỳ cùng Anna. Xem ra lúc trước sau khi mình trốn vào trò chơi khủng bố sương mù, liền cảm ứng được và tự mình hàng lâm, chẳng qua khi đó đã quá muộn, thần lực của sợ hãi đã đóng cửa quang lại. Hắn đã không cách nào truy tung chính mình bị lạc trong trò chơi khủng bố. Địch Hạt không biết vì sao cảm thấy có chút buồn cười, thì ra thần minh cao cao tại thượng, cũng có lúc giống người như thế, rõ ràng mình miệt thị nhân loại như vậy, coi như là công cụ. Nghĩ như vậy, hắn cũng thật sự cười khẽ một tiếng, nhất thời khiến Quan Dục chú ý, Địch, làm sao vậy? Thiếu niên không giấu giếm, trực tiếp đem chuyện đã từng xảy ra ở đây nói cho nam nhân. Ngoài ý muốn khơi gợi lòng hiếu kỳ của Quan Dục đối với một chuyện khác. Ồ, vậy đây chính là thế giới mà Địch sinh ra. Địch Hạt thật không ngờ Quan Dục trước tiên nghĩ đến lại là cái này, sửng sốt một chút, sau đó liền thản nhiên gật đầu, nhân tiện đưa ra mục đích lần này Quan Dục tới nơi này. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục, lần này tôi tới nơi đây, chính là muốn trở về thôn kia một chuyến, nơi sương mù từng dừng lại. Tôi muốn lợi dụng lực lượng nơi đó, chuẩn bị cho một chuyện sau này. Địch Hạt kỳ thật đối với nơi sinh của mình, thôn Mông Muội bị sương mù, thống trị không có tình cảm đặc thù gì. Hắn sinh ra có chút kỳ lạ, tạo nên bản chất đặc thù của hắn, cũng dẫn đến phương thức tư duy khác với người thường của hắn, không bằng nói, khác với phương thức tư duy của con người. Hơn nữa thôn kia vốn là một nơi thần tín cực kỳ điên cuồng. Tất cả những gì nó thay nghén, tất cả tồn tại, đối với hắn mà nói đều vô cùng mệt mỏi. Tất cả những gì trải qua ở đó, chỉ có áp lực và tối nghĩa, hắn không có gì để nhớ lại. Điều duy nhất mà hắn muốn nhớ, có lẽ chỉ có một người phụ nữ đã chết ở đó, mẹ của hắn. Địch, làm sao vậy, có phải thân thể không thoải mái không? Nhìn thấy thiếu niên trầm mặc hồi lâu, Quan Dục lo lắng hỏi, tay Quan Dục trực tiếp vuốt ve trán thiếu niên, muốn xem cậu có khó chịu gì hay không? Địch Hạt nắm lấy tay Quan Dục, nắm chặt trong tay mình, nhẹ giọng trả lời. Không có, Dục, không có không thoải mái, tôi chỉ là, nhớ tới một ít chuyện nhàm chán. Ngữ khí thiếu niên có chút mờ ảo, làm cho Quan Dục sinh ra một ít ý nghĩ không tốt lắm, liên hệ với thân phận ký thể của địch thần tử, nam nhân không tự chủ được nghĩ đến quá khứ của thiếu niên. Địch, cậu có ghét nơi này không? Nhìn biểu tình của Quan Dục, Địch Hạt rất dễ dàng đoán được suy nghĩ của Quan Dục, trong lòng thiếu niên mềm mại vài phần, ôn hòa trả lời. Dục, đừng suy nghĩ quá nhiều, tôi đối với nơi này, không có ý nghĩ gì đặc biệt, không thích, cũng không chán ghét. Tôi từ lúc sinh ra, đã có một bộ phận đặc tính của thần thánh, tình cảm cũng không phong phú như người bình thường, nơi này đối với tôi mà nói, chỉ là một nơi đã qua qua mà thôi. Có phải vậy không? Quan Dục có chút khó có thể lý giải, dù tình cảm nhạt nhẽo thế nào, chuyện đã trải qua vẫn sẽ lưu lại dấu vết đi, vừa rồi giọng điệu có chút hoảng hốt của Địch, cũng mơ hồ mang theo một tia cảm xúc khó có thể phát hiện. Nhưng nhìn biểu tình lạnh nhạt của thiếu niên, hắn vẫn quyết định không hỏi nhiều nữa, hắn cũng không biết quá khứ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vạn nhất lần thứ hai gợi lên hồi ức thiếu niên thì không tốt. Dục, chúng ta đi thôi, thôn kia tuy rằng rất xa, nhưng dùng hắc vụ chạy đi vẫn rất nhanh. Địch Hạt quyết định không dừng lại nữa, nơi này còn lại chỉ có hư vô, cũng không có gì đẹp mắt, hắn còn có việc phải làm, cũng không có thời gian ở chỗ này ngần người. Hắn lôi kéo Quan Dục, dùng xương đen kéo hai người bay lên bầu trời, lấy tư thái tản bộ cùng tốc độ cực nhanh, hướng đích mà bay, giống như bộ dáng của hắn khi tiến vào trấn nhỏ sương mù. Sương mù lưu lại trên bầu trời một đạo quỹ tích ảm đạm, mang theo hai người đi tới hải cốt đi qua. Thôn xóm vô danh, Địch Hạt mang theo Quan Dục từ trong xương đen đi ra. Nguyên bản là nơi ở rất nhiều thôn dân cuồng tín, hiện tại chỉ còn lại dụng cụ không người sử dụng, trong không khí vẫn lưu lại hương vị nghi thức hàng lâm. Có vẻ như Đức Thánh Linh đã hy sinh tất cả dân làng vào thời điểm đó. Ngữ khí thiếu niên nghe không ra cảm xúc gì, Quan Dục nhìn thôn trang lạc hậu trước mắt lại tràn ngập dấu vết sinh hoạt, trong lòng chỉ cảm thấy quỷ dị khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thôn trang tràn ngập đồ đằng cùng xương thú hình kỳ quái, phảng phất như bộ lạc cổ đại theo đuổi lực lượng thần bí khó dò. Nhưng so với những thứ này càng thêm quỷ dị chính là, hắn phảng phất có thể cảm giác được biến cố đột nhiên xuất hiện này. Đó là cảm giác tất cả mọi người trong nháy mắt đột nhiên biến mất, phảng phất như một loại khí tức xen lẫn tươi sống cùng mục nát. Một giây trước tất cả mọi người còn đang cực kỳ bình thường sinh hoạt, một giây sau bọn họ liền biến mất vô tung vô ảnh, một sợi tóc cũng không lưu lại. Loại cảm giác này được khắc ở trong thôn trang nhìn thấy trước mặt, phảng phất như một hình thức tồn tại khác, chấn nhiếp tâm linh của tất cả người nhìn thấy. Địch Hạt mang theo hắn bước nhanh vào trong thôn trang, cảnh sắc chung quanh cực nhanh lướt qua, nhưng loại chi tiết cực kỳ sống động này lại thỉnh thoảng chui vào khóe mắt Quan Dục, làm cho hắn chấn động không thôi. Dục, đừng nhìn bên cạnh, đó là dấu vết thần lực của thần phụ lưu lại. Một hồi cuối cùng hàng lâm, đã làm cho nơi này trở nên không bình thường nữa. Giọng nói của thiếu niên kéo Quan Dục trở lại, hắn nghe theo đề nghị thu hồi tầm mắt, vì không bị bên cạnh hấp dẫn nữa, hắn khống chế chính mình nhìn chằm chằm bóng dáng thiếu niên, chậm rãi lại không tự giác đắm chìm trong gương mặt xinh đẹp của thiếu niên. Đột nhiên, người đàn ông nhìn vào khuôn mặt nghiêng của Địch Hạt và hỏi một câu hỏi. Địch, vì sao làn da của cậu lại có màu nâu? Có phải vì di truyền của cha mẹ không? Không phải. Mẹ tôi và người đàn ông đó đều là người da vàng, màu da của tôi. Đó bắt nguồn từ một tai nạn khi tôi được sinh ra. Cái gì ngoài ý muốn, Địch Hạt không nói, Quan Dục nghe được. Người đàn ông kia mới giật mình phát hiện mình hỏi vấn đề gì, trong lòng hắn không khỏi hối hận, nhưng lời nói ra không cách nào thu hồi. Dục, không sao đâu, chờ chuyện lần này chấm dứt, tôi có thể đem chuyện về tôi, chậm rãi nói cho anh nghe. Những chuyện đó không có gì to tát, tôi đều có thể nói cho anh biết. Thiếu niên đầu cũng không quay đầu lại, lại giống như nhìn thấu ý nghĩ của nam nhân, hướng hắn nói. Bất quá, đổi lại, anh cũng phải nói cho tôi biết, những chuyện của anh. Chuyện của Dục, tôi cũng muốn biết, ngữ khí thiếu niên có chút khao khát, phảng phất đó là chuyện hắn có chút khát vọng. Cách chương.